Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, 12 Orochimaru-san rời đi. Trên, không thể không nói, Thượng Thiên có lúc sau thật là một cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Nhất là trọng yếu nội dung cốt truyện, mấu chốt thí nghiệm, Lâm Nguy cứu viện, chờ một chút, cũng sẽ cho ngươi tới một cuối cùng xe cáp treo thức thể nghiệm. Cho ngươi sảng đến không được. Nhưng chúng ta có thể làm sao? Chúng ta cũng rất bất đắc dĩ à. Orochimaru cùng Danzo lấy cùng một chỗ đã sớm không phải một ngày hai thiên sự tình. Senju Hashirama tế bào cấy ghép thí nghiệm cũng một mực ở tiến hành. Dù sao mộc độn đối với Konoha thôn mà nói nhưng là có lấy ý nghĩa đặc biệt. Danh hiệu kêu Tenzo mộc độn ninja chính là Orochimaru cùng Danzo đông đảo vật thí nghiệm trong duy. Issei công như nhau, sau đó bị Danzo mang về nuôi lấy. Gia nhập Root, luyện tập mộc độn nhẫn thuật. Về sau nữa thời gian bởi vì nhiệm vụ đồng thời chức với ám bộ Kakashi kết tiếp theo đoạn nghiệt. Duyên, ách, ta là nói vượn phân á. Sau đó càng là bởi vì không muốn thương tổn Kakashi mà vi phạm Danzo giao cho cướp lấy Kakashi. Sharingan nhiệm vụ, sau đó lại bị Kakashi cùng đệ tam từ rút mang đi. Trở thành ám bộ ninja. Lời bây giờ, là còn tại bồi dưỡng Lon trong đây. Vẫn là đã thành công. Đang tại rút học tập nhẫn thuật đây. Người nào biết rõ đây. Nguyên tắc bàn giao đến không rõ. Chỉ biết rõ cùng Kakashi không lớn bao nhiêu. Kakashi trở thành ám bộ thời gian. Hắn cũng bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Còn như từ vật thí nghiệm phát triển đến có thể chấp hành nhiệm vụ trình độ. Trong lúc này rốt cuộc quá nhiều lâu. Cái này Ruri liền không biết rõ. Bất quá nhìn Orochimaru biểu tình hẳn còn không có thành. Bất quá nói không chừng là Danzo lừa gạt lấy Orochimaru cũng không nhất định nha. Xem ra Ruri sao Kun thật đúng là biết rõ a tình cảnh nhất thời lúng túng. Không cần để ý những chi tiết này. Ruri khoát khoát tay. Lại nói cái kia kêu Akatsuki. Orochimaru ngươi sau đó có cơ hội liền gia nhập vào đi. Ồ, Orochimaru không minh bạch Ruri tại sao muốn nói như vậy. Nếu như tương lai gợn sóng không mạnh miệng lắm. Tương lai cái tổ chức kia bên trong sẽ có Mangekyo Sharingan. Rinnegan, bất tử chi thân, địa oán ngu, lồng heo thảo, người giấy, đất sét người, người khôi lỗi, cá mập người, nha, cá mập người thật giống như phế. Ruri từng bước mấy lấy thành viên Akatsuki. Orochimaru nghe mặt đầy dấu hỏi. Đây đều là cái gì đó phối trí. Mangekyo Sharingan cùng Rinnegan cũng còn khá lý giải. Dù sao nghe nói qua. Bất tử chi thân có chút huyền huyễn nhưng là có thể lý giải. Địa oán ngu là cái gì? Huyết kế giới hạn sao? Còn như phía sau những kia, đều là cái gì đó quỷ a này? Lồng heo thảo, đây là thành trung, người giấy, đất sét người, người khôi lỗi, đây đều là cái gì đó? Cá mập người, còn phế, là bị làm thành vi cá sao? Ăn ngon không? Như vậy so sánh thoáng cái. Người cái này chơi đùa rắn cư nhiên miễn cưỡng xem như người bình thường. Cho nên nói ta cư nhiên miễn cưỡng xem như người bình thường cái này loại sự tình thật là quá tốt. Sao? Có muốn hay không ta thả chuỗi dây pháo ăn mừng thoáng cái? Lãnh quân Orochimaru cũng sắp phải bị khai phát ra nhổ nước bọt thuộc tính. À, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ nha. Ruri đột nhiên nói. Nếu như ngươi sau đó có cơ hội gia nhập Akatsuki nói. Nhiệm vụ. Ruri nhiệm vụ không biết là phải làm gì. Orochimaru lẳng lặng nghe lấy. Bất quá, Orochimaru ngươi cảm thấy tối cường nhẫn thuật là cái gì? Ruri đột nhiên biến chuyển một cái đề tài. Không phải nói nhiệm vụ sự tình sao? Hỏi thế nào lên nhẫn thuật tới? Tối cường nhẫn thuật. Không có tối cường nhẫn thuật đi. Đương nhiên. Rinnegan có cái gì dạng năng lực ta còn không biết rõ. Orochimaru nói, mặc dù hắn tận sức với nghiên cứu nhẫn thuật, nhưng là rất rõ ràng hiện nay nhãn giới vẫn không tính là quá rộng rãi. Nhất là so sánh biết được tương lai chuyện Ruri. có một cái tên là cầu đạo ngọc nhẫn thuật mạnh nhất. Ruri nhàn nhạt nói, nhưng là một câu nói như vậy đưa tới Orochimaru to lớn hứng thú. Ruri đều nói mạnh nhất nhẫn thuật, kia đến mạnh bao nhiêu? Cầu đạo ngọc, Orochimaru hiển nhiên là không biết rõ thuật này. Đơn giản mà nói chính là dung hợp bao gồm âm dương ở bên trong 7 loại thuộc tính chakra mà sản. Sinh thuật, nắm giữ không nhìn khác nhẫn thuật lực lượng. Bề ngoài có thể tùy ý biến đổi. Công phòng nhất thể, trừ phi sử dụng ẩn chứa tự nhiên năng lượng tiên thuật tiến hành công kích nếu không sẽ không mang đi một điểm tổn thương. Mạnh như vậy, Orochimaru kêu lên, không nhìn còn lại nhẫn thuật. Chỉ một điểm này liền có thể vô địch. Vâng, hoàn toàn có thể nói là thế giới trên còn lại nhẫn thuật khắc tinh. Coi như là huyết kế đào thải bụi độn cũng vô dụng. Uế thổ chuyển sinh thuật sáng tạo thân thể một khi bị trúng mục tiêu cũng sẽ không cách nào phục. Hồi như cũ, cầu đạo ngọc xác thực rất biến thái. Sử dụng sau đó một dạng ninja liền cơ bản sững sờ. Bất quá Naruto có rượu mộc sơn tiên thuật. Sasuke có chú ấn, phía sau hai người càng là mở auto có lục đạo chi lực. Không phải toàn dựa vào ninja liên quân liền có thể trực tiếp tiếng cười nói trong đánh ra GG. Cái kia, người nghĩ biện pháp đi trộm qua tới như thế nào đây? Ruri ngượng ngùng nói, à, trộm, rõ ràng lấy đi đòi người ra cũng sẽ không cho. Cướp lời không nhất định có thể thành công, dứt khoát đi trộm về là tốt. Ruri một đề nghị như vậy, Orochimaru cũng liền trịnh trọng tự hỏi. Suy nghĩ chốc lát, Orochimaru liền quyết định, cái này sóng có thể làm. Không thành vấn đề, bất quá ta cần đủ tình báo. Được, ta nhiều nói cho ngươi biết một điểm Akatsuki tin tức. Bất quá ngươi trước làm bộ không biết rõ. Sau đó xem tình thế mà làm. Sau đó... Ruri mang tính lựa chọn nói cho Orochimaru không ít Akatsuki tin tức. Đương nhiên, giấu giếm, dù sao ngươi đều biết rõ ta còn chơi một kiệt bảo. Lúc rời đi sau, Ruri khóe miệng mang theo quỷ dị cười. Không nữa thấy thèm Seragon. Isin chờ đợi Rinnegan Orochimaru-san sẽ là một cái dạng gì trạng thái đây? Chờ đợi đi. Dù sao Ruri còn nói qua Rinnegan câu ngọc phải từ từ mọc ra hơn nữa cửu câu ngọc Rinnegan mạnh nhất. Thứ nói láo này, hơn nữa Akatsuki còn không có xuất hiện đây. Obito mang phía trên cụ, Yahiko thân vong, đây mới là Akatsuki mở đầu. Hơn nữa, cầu đạo ngọc sự tình căn bản cũng không có đơn giản như vậy. Ruri cũng không phải cố ý hố Orochimaru-san nha. Muốn trách thì trách ngạn bản tốt. Orochimaru cũng bắt đầu tăng nhanh tay mình tiếp theo nhiều chút nghiên cứu. Đồng thời cũng không để ý bại lộ. Chuẩn xác hơn nói chính là khiến nó bại lộ. Senju Hashirama tế bào nghiên cứu Orochimaru hết thảy dừng lại. Bởi vì Ruri nói qua có một cái tên là ngoại đạo ma tượng đồ vật rất thích hợp nghiên cứu những thứ này. Hơn nữa nơi đó sản xuất nhiều Jesu trắng. Làm là không thi chuyển sinh thể xác là cực tốt. Ruri còn thuận tiện nhượng Orochimaru giúp Ruri lưu mấy cụ. Orochimaru tự nhiên đáp ứng. Rinnegan, cầu đạo ngọc, ta tới. Orochimaru buồn nôn hất một cái đầu lưỡi. Trong mắt lộ ra khát vọng. Nếu là Ruri nhìn thấy nhất định cho ra không phân hình tượng phân. Vì vậy những thứ này lộ ra đầu mối phòng thí nghiệm. Bắt đầu dần dần bị ám bộ phát hiện đầu mối. Báo cáo cho Sarutobi. Đến đây, Orochimaru cũng rốt cuộc phải bước ra kia mấu chốt từng bước. Mặc dù là tại Ruri đề nghị dưới. Do chính hắn một tay thúc đẩy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.